ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Quân Ngạn đột nhiên duỗi tay sờ sờ Lâm Trạch đầu. Chúng ta cũng nên chuẩn bị, Hải Long cuốn liên tục thời gian sẽ có bao nhiêu lâu còn chưa cũng biết. Bọn họ xác thật không thể tiếp tục làm nhìn. Lâm Trạch tuyển một cái sơn thể sau lưng đặt chân, chặn đại bộ phận cuồng phong. Lúc này mới làm Blue đem bọn họ trước đó chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới, đầu tiên chính là gián giả. Mang, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn cổ chỗ thập phần bóng loáng. Dán lên giả mang cũng dễ dàng. Hai cái phiến lá lớn nhỏ giả mang dán ở cổ hai nơi. Không cần thiết trong chốc lát xuất hiện giống như cá mập má bộ vài đạo trăng rằm dấu vết. Theo hô hấp tần suất mà phát sinh rất nhỏ kích động, Lâm Trạch một tay ôm ô thử. Một tay cầm loại nhỏ giả mang. Ở ô thử lông xù xù trên cổ tả hữu khoa tay múa chân. Ô thử trên người hổ văn giống nhau giả mau còn không có thối lui. Lâm Trạch tìm nửa ngày cũng không tìm được nó trên cổ làn da. Ngược lại là giả mang thiếu chút nữa từ trong tay của hắn rơi xuống. Cũng may giả mang thứ này vẫn là rất thần kỳ. Lâm Trạch nếm thử hợp với làn da dán ở lông tóc thượng. Giả mang như là hòa tan giống nhau tránh khỏi lông tóc kề sát trên da, tựa như lớn lên ở trên cổ. Giống nhau, Lâm Trạch sờ sờ chính mình trên cổ hai mảnh giả mang. Lại một lần cảm thán linh giới thần kỳ, như là như vậy giả mang. Lâm Trạch còn mua mấy cái dự phòng, tránh cho trên đường phát sinh ngoài ý muốn giả mang không nhạy. Ở trong biển không thể hô hấp cũng không phải là cái việc nhỏ. Đương nhiên phải có sao lưu, này giả mang Lâm Trạch trang một cái ở chính mình bên người đai lưng dự phòng, Quân Ngạn cũng mang theo một cái, Quân Ngạn ôm ra một cái đường kính 1 mét đại thùng. Lại đem mấy tiểu thùng dịch nhầy đổ đi vào, đem áo trên cùng giày cởi ra sau, nhảy vào thùng chung, Lâm Trạch ở một bên nhìn nuốt nuốt nước miếng. Hắn thề chính mình tuyệt không phải bởi vì Quân Ngạn hảo dáng người mà nuốt nước miếng. Chỉ là cảm thấy này đó giống như trong suốt nước mũi giống nhau dịch nhầy làm người có chút khó có thể tiếp thu, Quân Ngạn lại không có ghét bỏ cử chỉ. Nhắm mắt lại đem chính mình từ đầu đến chân đều ngâm mình ở dịch nhầy bên trong. Chờ ước chừng nửa phút sau, mới từ dịch nhầy chung ngoi đầu. Hắn trên người ướt đẫm, sền sệt trong suốt chất lỏng từ tóc của hắn thượng nhỏ giọt mà đến. Liền thành từng đạo sợi tơ. Thị giác cảm quan thượng cũng không tốt, Quân Ngạn bàn tay đem tóc về phía sau loát đi. Dư thừa chất lỏng bị hắn bàn tay quát cọ rơi xuống. Làm xong này đó sau, hắn từ thùng chung nhảy ra, đi chân trần đạp lên màu trắng trên mặt đất tới phiên ngươi. Quân Ngạn cả người ướt rầm rề, làn da thượng phản xạ ra một loại mê người ánh sáng, phi. Lâm Trạch lắc lắc đầu, chính mình đều ở miên man suy nghĩ cái gì. Nam nhân thật là, cái gì trùng thượng não thời điểm quả thực không thể nói lý. Hắn đôi mắt cũng không dám loạn ngó. Nếu là nổi lên điểm phản ứng gì đó, xấu hổ vẫn là chính mình, đứng ở thùng biên nhìn chằm chằm bên trong dịch nhầy. Trong lòng vẫn cứ có chút bài xích, ở hắn do dự thời điểm, một con mang theo trơn trượt dịch nhầy bàn tay to sờ ở hắn trên mặt, Quân Ngạn tay theo hắn mặt hoạt. Tới rồi trên cổ hắn, rất có tiếp tục đi xuống ý tứ, Lâm Trạch bị sờ đến làn da giống như cháy giống nhau. Vội vàng bắt lấy hắn tác loạn tay. Ngữ khí xuất hiện một chút hoảng hốt. Ngươi làm gì? Ngươi ô uế. Quân Ngạn trên mặt mang theo chút trò đùa dai hài hước. Nếu là không dám đi vào, ta có thể giúp ngươi. Lâm Trạch liền như vậy đối thượng hắn hai tròng mắt. Như vậy vừa thấy, a, vẫn là rất tuấn tú a, đáng chết. Này thật là làm nhân sinh không dậy nổi khí a. Đến nỗi là đối phương nói vội đến tột cùng khi hỗ trợ cởi quần áo vẫn là làm gì? Lúc này ai còn quản cái này đâu, Lâm Trạch âm thầm ảo não. Chính mình thật là bị sắc đẹp hôn mê đầu. Thừa dịp Quân Ngạn không tiếp tục xuống tay, chạy nhanh đem áo trên thoát phao tiến dịch nhầy, bị trơn trượt dịch nhầy che kín toàn thân. Thực sự làm Lâm Trạch có chút không khỏe. Hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại đem đầu cũng phao vào dịch nhầy. Chờ thói quen lúc sau, Loại cảm giác này kỳ thật đã không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không khỏe, bấm đốt ngón tay này đại khái thời gian. Lâm Trạch lại từ trong nước lộ ra đầu, mở mắt ra trong nháy mắt. Treo ở lông mi thượng một tầng dịch nhầy như là lá mỏng giống nhau bao trùm hắn trong mắt. Lâm Trạch còn không kịp lau sạch, dịch nhầy liền vào trong ánh mắt. Bất quá trong tưởng tượng không khỏe cảm không có truyền đến. Dịch nhầy ngược lại so thuốc nhỏ mắt còn muốn thoải mái, Lâm Trạch chớp chớp mắt. Lau sạch trên đầu dư thừa dịch nhầy sau từ thùng nước ra tới. Trên người còn mang theo chút dính nhớp cảm, sờ sờ trên tay làn da. Có loại sờ ở cá trạch thượng trơn trượt cảm, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 21 tháng 5 năm 2021 22 giờ 40 phút 0 giây 2021 05 29 22 0 giờ 16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tô cần 50 bình, ai 10 bình, nhựa đào 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64 Quân Ngạn đã mặc xong rồi quần áo. Đang đứng ở một bên chờ đợi, Lâm Trạch phát hiện. Hắn làn da thượng dịch nhầy chỉ còn lại có một chút. Còn tưởng rằng là bị quần áo quát cọ rớt. Liền hỏi, người như thế nào đem quần áo mặc vào? Sẽ không ảnh hưởng dịch nhầy bảo hộ tác dụng sao? Đã cơ bản làm, không ảnh hưởng mặc quần áo. Quân Ngạn nói xong thuận thế sửa sang lại một chút cổ áo, Lâm Trạch ở. Không khí lực đứng trong chốc lát, trên người dịch nhầy cái loại này trơn trượt cảm liền lui hơn phân nửa, Lâm Trạch mặc xong rồi quần. Áo lúc sau, ánh mắt chuyển rời đến lông tóc xõa tung ô thử trên người. Một tay đem ô thử bắt lấy, ném tới dịch nhầy thùng phao phao, ô thử cái đầu nguyên bản rất nhỏ. Nhưng lần trước vì giữ ấm lộng một tầng giả mau sau, toàn bộ chuột bành trướng đến giống như một con phì miêu. Hiện tại lộng ướt lông tóc đều dán ở trên người. Nằm ở Lâm Trạch trên tay có vẻ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Lâm Trạch không tự giác nghĩ tới. Những cái đó mập già tạo miêu. Ngày thường xem này béo. Tắm rồi liền nguyên hình tất lộ. Ô thử có chút không tiếp thu được chính mình xấu bộ dáng. Thút tha thút thít nước nở mà từ Lâm Trạch trên tay nhảy xuống tới. Chạy đến một bên một mình bi thương. Đồng thời cũng bởi vì lông tóc bị ướt nhẹp mà bị lạnh đến run bần bật ta tóc giống như thắt. Lâm, Trạch đầu tóc nhưng thật ra làm. Nhưng có chút giống là lòng trắng trứng dính vào trên tóc làm sau kết khối cảm giác. Này đó dịch nhầy tương đối thích hợp ở trong nước sử dụng. Ở trên đất bằng lệnh người có chút không khỏe. Làm làn da thượng có một loại khô ráo sau căng chặt cảm ta tới giúp ngươi. Quân Ngạn cùng Lâm. Trạch đứng qua một bên, dùng ngón tay giúp hắn chải vuốt tóc, tiểu chim cánh cụt nhìn chằm chằm này hai người một hồi bận rộn. Cũng không biết hai nhân loại đang làm gì, nhưng nó đối kia thùng dịch nhầy thực cảm thấy hứng thú, ở linh giới. Cũng không phải cái gì sinh vật đều giống Lâm Trạch cùng Quân Ngạn như vậy chú ý. Có chút trong túi ngượng ngùng sinh linh tiến vào bình hành hải vực căn bản sẽ không trước phao. Dịch nhầy, muốn dịch nhầy. Bình hành hải vực không cũng có sao. Tìm xem là được tiểu chim cánh cụt cũng không biết dịch nhầy tác dụng. Nó bò lên trên thùng gỗ bên cạnh. Nửa người ở thùng bên ngoài. Nửa người ở thùng bên trong. Nó tò mò mà vươn một con cánh. Dính dính thùng sền sệt chất lỏng. Kéo một cái thật dài trong suốt sợi tơ. Còn ở chú trọng bề ngoài Lâm Trạch sờ sờ chính mình có chút. Phát ngạnh đầu tóc. Không sai biệt lắm, thật là đến lượt ta. Quân Ngạn nói đem đầu mình hướng trước mắt hắn thấu. Lâm Trạch đè xuống chính mình thượng kiều khóe miệng. Hướng tóc của hắn thượng loát một phen. Xúc cảm có chút đâm tay, đang ở sửa sang lại lông tóc ô thử một móng vuốt bưng kín đôi mắt. Chỉ là cảm thấy hai nhân loại chi gian không khí quái quái, nếu nó có thể ở nhân giới trong thế giới. Internet du lịch. Nó liền sẽ minh bạch chính mình thuần túy là bị cẩu lương nghẹn họng, liền ở hai người ám sinh tình. Tố, không khí ái muội là lúc, nghe được một tiếng rơi xuống nước thanh. Đem mới vừa ấp ủ về điểm này bầu không khí đánh tan đến không còn một mảnh, nguyên bản Lâm Trạch còn. Tưởng rằng lại có sinh linh xuống nước, nhưng lại nghe được thanh âm từ dịch nhầy thùng bên kia truyền đến. Tiểu chim cánh cụt còn ở dịch nhầy thùng phịch đâu, tiểu chim cánh cụt vừa rồi chính chơi hăng say. Ai ngờ đánh giá cao chính mình cân bằng lực, một cái không ổn liền rớt vào thùng. Nó cái đầu lùn, toàn bộ thân thể hoàn toàn ngâm ở dịch nhầy bên trong, dịch nhầy đối thân thể không có gì hại. Lâm Trạch đem tiểu chim cánh cụt vớt ra tới, dặn dò nó không cần lại bướng bỉnh sau, lại làm Blue thu hồi dịch nhầy thùng. Nếu ở trong biển tìm không thấy dịch nhầy, đến lúc đó còn có thể lặp lại sử dụng trang thượng giả vây cá cùng chân màng sau. Lâm Trạch thoạt nhìn cũng có điểm hải tộc tư thế, Quân Ngạn ở quan chắc đến tột cùng thời cơ nào thích hợp vào nước, ở trên bờ chờ đợi hải long cuốn quá mức bị động. Hơn nữa càng dễ dàng bị thương, không sai biệt lắm chuẩn bị xong sau. Lâm Trạch cũng không thể không cùng tiểu chim cánh cụt cáo biệt. Chúng ta phải rời khỏi. Ngươi luôn là ở tại bên ngoài cũng không phải biện pháp. Nếu có biện pháp nói, liền tìm một cái thích hợp ngươi huyệt động đi, các ngươi phải đi. Tiểu chim cánh cụt đột nhiên nghe được Lâm Trạch nói phải rời khỏi. Trong lòng có chút hoảng loạn, nhịn không được giữ lại. Vì cái gì phải đi đâu? Nơi này có rất nhiều cá, còn có thể trích đến thủy tinh quả. Chúng ta còn có thể cùng nhau chơi. Người không thích cùng ta cùng nhau chơi sao? Nơi này sinh hoạt xác thật không tồi. Cùng ngươi ở bên nhau chơi nhật tử cũng thực vui vẻ. Lâm Trạch như là sắp muốn ra xa nhà ra trường, kiên nhẫn mà hống nổi lên hai tử, tiểu chim cánh cụt chạy tới ôm lấy hắn cẳng chân. Nếu như vậy, vì cái gì còn phải đi đâu? Xin lỗi, chúng ta chỉ là đi ngang qua băng cực đảo, sẽ không trường kỳ dừng lại ở chỗ này. Lâm Trạch sờ sờ tiểu chim cánh cụt đầu. Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần thiết muốn đi làm. Là nhất định phải rời đi. Quân Ngạn thương thế không biết khi nào sẽ bùng nổ. Tiểu chim cánh cụt mát nhỏ mang lên vài phần chờ đợi. Các ngươi còn sẽ trở về sao? Lâm Trạch há miệng thở dốc, do dự hồi lâu cũng không thể cấp ra đáp án. Bọn họ xác thật sẽ trở về, nhưng sẽ không dừng lại lâu lắm. Làm hắn vô pháp ở trước tiên cấp ra trả lời. Nhưng đối thượng tiểu chim cánh cụt nhìn không ra biểu tình chim cánh cụt mặt. Còn gật gật đầu, chờ sự tình làm xong, chúng ta liền sẽ trở về. Tiểu chim cánh cụt nghe được trả lời, mới buông hắn ra chân. Quân Ngạn ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa. Có một đạo hải long cuốn đang tới gần. Chúng ta cần phải đi. Tiến lên sờ sờ tiểu chim cánh cụt đầu cáo biệt, đi thôi. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đứng ở bờ biển. Hắn dưới chân là màng hình dạng, đi đường có chút buồn cười. May mắn bên cạnh còn có người cùng chính mình giống nhau, Lâm Trạch đã cấp tiểu chim cánh cụt để lại. Cũng đủ ăn một tháng tả hữu đồ ăn. Một tháng sau bọn họ đại khái cũng có thể trở về địa điểm xuất phát. Liền tính bọn họ không có thể ở trong một tháng trở về, khi đó tiểu chim cánh cụt cũng đã hoàn toàn rút đi lông chim. Lại xuống nước vồ mồi cũng đã không có khó khăn, vì phòng ngừa ô thử ở dưới nước thất lạc. Lâm Trạch đem ô thử cùng chính mình cột vào cùng nhau. Sau đó rót vào chính mình trong túi, ở tiểu chim cánh cụt mắt trông mong đậu đen mắt đưa hạ. Hai người một chuột hạ thủy, chiều gần nhất hải long cuốn bơi đi, tiểu chim cánh cụt nhìn chằm chằm nơi xa hải long cuốn xuất thần. Ba ba rời đi thời điểm, cũng là cái dạng này hải long cuốn thời tiết. Ngày đó ba ba đem có thể bắt được đồ ăn đều lôi trở lại trong ổ. Còn hái được ngày thường rất khó nhìn thấy thủy tinh quả. Sau đó nói cho nó không cần chạy loạn. Này đó thức ăn nước uống tinh quả đã có thể làm nó ăn được trường một đoạn thời gian. Sau lại, ba ba liền rốt cuộc không trở về quá, nhớ tới đã mất tích ba ba mụ mụ. Tiểu chim cánh cụt có chút nôn nóng mà ở bên bờ đi tới đi lui. Nó không biết ba ba mụ mụ đến tột cùng đi nơi nào. Cũng không biết nó nhận thức tân các bằng hữu có phải hay không cũng phải đi đồng dạng địa phương. Có thể hay không không bao giờ trở về. Chờ nó phản ánh lại đây thời điểm. Hai chân đã dẫm lên trong nước, Lâm Trạch tiến vào trong nước lúc sau. Làn da thượng căng chặt cảm biến mất rất nhiều. Nghĩ đến là dịch nhầy ở trong nước rốt cuộc phát huy tác dụng, đem đầu vùi vào trong nước. Giả mang bộ vị kích động, vì thân thể truyền dưỡng khí, Lâm Trạch như là ở lục địa trong không khí giống nhau bình thường hô hấp. Trên người vây cá cùng chân màng phát huy chúng nó tác dụng. Làm Lâm Trạch ở trong nước hành động tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắn đem đầu dò ra mặt nước. Cảm khái nói. Nếu là mặc vào này bộ trang bị đi tham gia Thế vận hội Olympic. Khẳng định có thể lấy cái bơi lội quán quân trở về vì nước làm vẻ vang. Đáng tiếc mấy thứ này vô. Pháp trắng trợn táo bạo mà lấy ra tới, này đối mặt khác người dự thi không công bằng. Quân Ngạn, nghiêm túc nói, Lâm Trạch vì hắn nghiêm túc mắt trợn trắng. Phiên mắt trong quá trình có thể phát hiện trong mắt thượng có một tầng đồ vật. Hẳn là dịch nhầy hình thành bảo hộ màng. Ở trong nước mở to mắt hoàn toàn không có không khỏe cảm giác, ở trong nước phiền toái nhất vẫn là vô pháp há mồm vấn đề. Có thể ở trong nước hô hấp là giả mang công lao. Chỉ cần hắn mở miệng, sẽ có nước biển chảy ngược nhập khẩu chung. Cứ như vậy, liền vô pháp ở trong biển bình thường ăn cơm. Thủy tinh quả chính là cái thứ tốt. Thẳng yêu cầu ăn một viên là có thể bổ sung một bữa cơm năng lượng. Có thể làm cho bọn họ ở trong biển tiết kiệm được ăn cơm công phu, bọn họ du ra một khoảng cách. Mặt biển thượng sóng gợn từng vòng đánh vào bọn họ trên người. Hải long cuốn càng ngày càng gần. Nguyên tưởng rằng như vậy vị trí đi trước hẳn là sẽ thực khó khăn. Sự thật lại là hướng tới tương phản phương hướng phát triển. Hết chương.